Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thắp hương báo lên ông trời, không nguyền rủa tổ tông 18 đời của người này, trong lòng cô không giải được mối hận. Ngay khi trong lòng cô đang thầm mắng hết sức, một người đàn ông đi tới trước bàn của cô rồi đứng lại. Xin hỏi, cô là Nguyệt sao? Hắc Báo nhẹ giọng hỏi thăm. Thạch Du ngẩng đầu nhìn khuôn mặt liêu manh của Hắc Báo, trái tim không khỏi hoảng sợ. Người này chẳng lẽ chính là khách hàng của cô? Bề ngoài anh ta hiện ra khí thế liêu manh thế kia, còn có chuyện gì không xử lý được sao? Mà lại cần đến trợ giúp của công ty cô. Thạch Du mặt mỉm cười. Tôi chính là Nguyệt, mời ngồi. Cô hướng cái ghế đối diện nói, lấy ánh mắt ý bảo hắn ngồi xuống. Hắc Báo cũng cười, một đôi ánh mắt gian tà, không ngừng xem xét cô một cách kỹ lưỡng. Thật khá tốt đấy. Thạch Du cảm thấy cả người không thoải mái, cái ánh mắt xấu xa đó làm cô cực kỳ lo lắng. Cô đầu tiên là ổn định tâm lý của mình. Tiên sinh, có lẽ ngài đang hiểu lầm tính chất phục vụ của công ty chúng tôi. Chúng tôi không phải là... Thạch Du còn chưa nói hết lời, lập tức bị Hắc Báo cắt đứt. Tôi hiểu rõ, công ty của các cô không phải là công ty buôn bán về tình dục. Nghe lời của anh ta, Thạch Du mới thở phào một cái. Anh có thể hiểu rõ là tốt rồi. Không biết anh cần tôi giải quyết vấn đề khó khăn nào đây? Cô nghiêm túc hỏi. Hôm nay không phải giải quyết vấn đề của tôi, mà là lão đại của tôi có chuyện muốn nhờ cô. Hy vọng cô có thể nhận lấy công việc này. Hắc Báo nói một cách mơ hồ và chút giễu cợt. Đang cúi đầu uống cà phê, Thạch Du nghe vậy kinh sợ trong lòng, thiếu chút nữa đem cà phê trong miệng phun ra ngoài mất. Lão đại của anh? Người trước mắt này cả người đã lộ ra khí thế hung hãn thế kia. Chắc hẳn lão đại của anh ta nhất định cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Thứ người như thế còn có chuyện gì làm không được sao? Này, xin hỏi lão đại anh tới đây không? Thạch Du không cẩn thận hỏi. Đúng vậy, anh ấy đang trên lầu, trong phòng cho tổng thống, chờ cô lên gặp mặt đàm phán. Hắc Báo nói thật nhẹ nhàng, như đó là chuyện đương nhiên. Trên lầu, tại phòng cho tổng thống. Thạch Du cực kỳ tức giận, từ trên ghế đứng bật dậy. Thật xin lỗi, tôi nói rồi, công ty chúng tôi không làm loại phục vụ này, anh tìm nhầm đối tượng rồi đấy. Cô tức giận bỏ lại rồi nói, rồi chuẩn bị rời đi. Đợi đã. Hắc Báo vội vàng gọi cô lại. Cô hiểu lầm rồi, lão đại của tôi không thể dễ dàng xuất hiện ở nơi công cộng, cho nên mới mời cô lên đó. Cô yên tâm, chúng tôi mặc dù là người của xã hội đen, nhưng cũng không phải bọn côn đồ lưu manh. Thạch Du dừng bước, dùng ánh mắt hoài nghi. Thật như vậy? Đúng như thế. Hắc Báo khẳng định trả lời. Thạch Du nghĩ một lát, nghĩ đến tiền thủ lao. Được rồi, cô liếc mắt nhìn hắn. Tôi tạm thời tin tưởng anh. Anh dẫn đường đi. Hạc Bảo rốt cuộc an tâm cười một tiếng. Xin mời đi theo tôi. Thạch Du ở một bụng đầy hồ nghi, lòng thấp thỏm lo sợ, đi theo Hắc Báo tiến về phía phòng tổng thống. Hắc Báo đẩy cửa phòng tổng thống ra, thái độ cung kính mời Thạch Du đi vào. Thạch Du đi vào gian phòng, dùng ánh mắt chất vấn nhìn khắp mọi nơi. Lão đại anh đâu? Không phải nói muốn cùng tôi đàm phán sao? Trên mặt Hắc Báo nở nụ cười nhìn cô. Cô trước tiên cứ ngồi xuống đã, tôi đi mời lão đại ra ngoài. Sau đó hắn lập tức đi vào đội sảnh. Một lát sau, một người đàn ông cao lớn tuấn tú theo Hắc Báo đi ra. Trên người anh ta không có vẻ là một lão đại xã hội đen lưu manh, mà ở anh ta lại có một phong thái hoàn toàn ngược lại. Ở anh ta tỏa ra một vẻ uy nghiêm đáng khâm phục. Lão đại, vị này chính là nhân viên phục vụ của công ty Hạnh Phúc Viên Mãn Nguyệt Tiểu Thư. Hắc Báo cung kính giới thiệu. Nguyệt Tiểu Thư, vị này chính là lão đại của tôi. Hắc Báo cố ý không nói ra họ tên anh. Tất Thịnh đầu tiên là xem xét thật kỹ Thạch Du, thấy cô dáng người mảnh khảnh cân đối, chỗ gầy cần gầy, chỗ mập cần mập, một đôi mắt quyến rũ, da trắng sáng như tuyết, dường như vô cùng mịn màng. Hắn lộ ra nụ cười thỏa mãn, nhưng ngay sau đó lại khôi phục nét mặt lãnh khốc. Hắc Báo không đợi. Ghé vào tai Tất Thịnh nhỏ giọng, khá tốt đó chứ. Tất Thịnh không vui trợn mắt nhìn Hắc Báo một cái, giống như đang chỉ trích hắn nhiều chuyện. Mời ngồi. Tất Tịnh giọng điệu ôn hòa mời Thạch Du ngồi xuống. Thạch Du còn không hiểu có việc gì xảy ra, đoán không ra ý nghĩ của họ, chỉ đành phải ngồi yên trên ghế salon thấp thỏm lo lắng hỏi. Xin hỏi anh có vấn đề khó khăn gì, cần công ty chúng tôi giải quyết cho anh? Tất Tịnh vẻ mặt tự nhiên ngồi ở đối diện với cô, khóe miệng khẽ nâng lên không rõ ý cười. Tôi cần một người yêu. Cái gì? Người yêu? Thạch Du vừa sợ, vừa bật dậy khỏi ghế salon, đôi tay nắm quyền hướng hắn quát. Anh tìm nhầm đối tượng rồi. Xin phép. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.